Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Duyên Crohn qua câu chuyện Oan Hồn Không Đầu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau thời gian dài thất nghiệp vì dịch bệnh, tôi xin được một công việc mới với mức lương cao trong công ty có tiếng về ngành agency. Nghĩ có lẽ đã được ông trời chiếu cố nên tôi hào hứng trong ngày đầu tiên nhận việc. Thế nhưng lúc đứng trước địa chỉ được cho là địa điểm làm việc, tôi ngẩn ngơ một lúc rồi mới dám bấm chuông. Văn phòng công ty là một căn biệt thự lớn nằm cuối một con hẻm cụt. Hẻm khá rộng, nhà cửa hai bên san sát nhau, nhưng chẳng hiểu sao lại vắng lặng yên tĩnh đến lạ thường. Sau hồi chuông thứ ba thì cửa tự động mở, để trong văn phòng một bạn nữ nhỏ nhắn xinh xắn ra đón tôi, dẫn vào chỗ ngồi và nhận bàn giao thiết bị làm việc. Trên bàn đã có sẵn máy tính và một bình hoa hướng dương, cũng như các đồ dùng văn phòng cần thiết. Nhìn những điều chỉnh chu được chuẩn bị, tôi hy vọng rằng công việc tiến triển tốt để có thể gắn bó lâu dài. Tính tôi thường hơi tâm linh, cho nên sau khi được HR dẫn đi giới thiệu và làm quen với các phòng ban, thì cũng có tranh thủ đào mắt tìm kiếm bàn thờ ông địa và thần tài. Nhưng làm một cái là không hề có. Ban đầu còn nghĩ có thể khu vực thờ cúng được đặt ở vị trí nào đó khuất mà chỉ những người thân thuộc làm lâu mới biết, hoặc là theo phong thủy của công ty, nhưng hóa ra không phải. Về sau thì được biết là công ty không có bàn thờ ông địa và thần tài. Kể cũng lạ, nhưng chuyện này cũng chẳng phải là điều bắt buộc nên cũng không thể trách. Đi làm một thời gian thì mọi chuyện nói chung đều bình ổn. Công việc tuy nhiều, thường xuyên phải ở lại công ty tới tận khuya, nhưng bù lại đồng nghiệp vui vẻ, công ty như nhà. Duy chỉ có điều tôi vẫn cứ cảm thấy hơi giận người vì không khí ở đây. Nói thế nào nhỉ, làm lúc nó tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Rõ ràng nhà nào cũng có người sinh sống, nhưng mà tuyệt nhiên không có thấy âm thanh của sự sống. Tôi thực sự đang nghĩ như vậy. Dù cho cố gắng chấn an bản thân thế nào, tự đổ cho mình nhiều nghĩ, nghĩ linh tinh đi chăng nữa, thì mỗi lần tới công ty con hẻm đó lại khiến tôi cảm giác như con hẻm chết vậy. Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào thì lương vẫn phải nhận, việc vẫn phải làm. Thế nên tôi đã chọn cách ngó lơ đi mà sống. Như trước nay tôi vẫn vậy. Cái như vậy làm được gần một năm thì mới bắt đầu có chuyện. Hôm ấy là ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ 2 tháng 9. Là kỳ nghỉ lễ lớn nên nhiều nhân sự đã có kế hoạch từ trước, gom góp ngày phép xin nghỉ liền mấy ngày dài để về quê chơi hoặc đi du lịch. Tôi thì quê ở tận ngoài Bắc, cho nên mỗi năm chỉ về quê được một lần vào dịp Tết âm lịch để đón năm mới với gia đình. Nhưng ngày lễ khác thì sẽ ở lại Sài Gòn, vì vụ cà phê dạo quanh Sài Gòn một mình, hoặc là nằm nhà chơi game, ngủ nghỉ cả ngày cho đã cái nư. Vì biết tôi không có kế hoạch du lịch nào, cũng không hề về quê, cho nên một vài anh em đồng nghiệp thân thiết có san sẻ tết đang chạy nhờ giúp. Dĩ nhiên là có trả phí tình cảm. Tôi cũng chẳng bận gì cho nên nhận lời cho tình đồng nghiệp mãi keo sơn. Mọi người đều xin nghỉ trước nên văn phòng công ty khá vắng, ngoại trừ bé admin kiêm lễ tân tên Thúy là người đón tôi lúc tôi mới vào làm việc, thì chỉ còn hai chị team kế toán trên lầu. Nhưng mọi người cũng chỉ ở lại văn phòng đến khoảng hơn 7 giờ tối thì về. Tôi mải làm cho nên không để ý, tới khi ngừng lại uống ngụm nước mới lạnh người phát hiện ra lại là cái sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Tim tôi bắt đầu đánh trống ngực điên hồi. Mà đúng lúc ấy cái máy in chiếc tiền lại đột nhiên khởi động, rồi in ra một loạt giấy trắng. Cả người của tôi căng cứng, chừng chừng nhìn về cái máy in cách mình mấy bước chân. Trong màn đêm tĩnh mịch quỷ quái này, lại thêm chỉ có một mình trong văn phòng, thì tiếng máy in đó thực sự khiến người ta muốn rụng tim. Tôi gần như không dám thở mạnh, vừa vội chùm chìa khóa trên bàn rồi lao ra khỏi văn phòng như một cơn gió. Nói thật, tôi thực sự không dám nhìn ngang nick dọc, chỉ cắm mặt mà lao đi, vội vội vàng vàng chạy the ra khỏi nơi đó. Chạy được một quãng rồi mới dám dừng xe lại bên đường để thở và lấy lại bình tĩnh. Dĩ nhiên ngày hôm sau, dù đang là kỳ nghỉ lễ, tôi vẫn bị nhắc nhở trong group công ty và được yêu cầu quay lại khóa cửa công ty cẩn thận. Lúc được nhắc tin, tôi ớ người ra một lúc, sau thì tái mét mặt mày. Không may con hẻm này là con hẻm biệt thự, khu dân cư cao cấp nên có bảo vệ và chạm gác ở đầu hẻm. Chứ nếu không lỡ có sự cố mất trộm thì tôi cũng không biết sao mà đền. Dù còn nắm mảnh sự việc hôm qua nhưng vẫn phải chạy đến công ty. Công may là tôi nhanh trí mua gói thuốc rồi nhờ bác bảo vệ đầu hẻm đi cùng. Bác nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, rõ ràng là định nói gì đó nhưng rồi không hiểu sao bác lại im lặng không nói gì, chỉ lặng lặng đi cùng tôi vào công ty. Kiểm tra cửa nẻo cẩn thận hai bác cháu mới yên tâm ra về. Sau lễ đi làm lại, ai cũng hỏi tôi vì sao lại chạy như bay khỏi văn phòng mà không khóa cả cửa nẻo như vậy. Tôi chẳng biết nói thế nào cho nên chỉ ậm ừ cười trừ cho qua. Phần vì ngại sợ mọi người nghĩ mình nhát cái, phần vì không muốn ảnh hưởng đến công ty. Mấy chuyện tâm linh kiểu này dễ khiến dân tình hoang mang lo sợ, không tập trung làm việc được thì mệt. Mà cho tới khoảng hơn một tháng sau, giờ nghỉ trưa, thấy chị Hương HR và bé Thúy admin kiêm lễ tân dễ thương thầm thuần ngó nghiêng ở lối ra khu vệ sinh, tôi mới tò mò. Chị Phương với Thúy không đi ăn trưa à? Sao hai người đứng đây? Ô Duy, may quá, em vào nhà vệ sinh nam kiểm tra giúp chị một vòng được không? Vụ gì vậy chị? Nhà vệ sinh nam bị sao? Một câu hỏi đơn giản và tôi nghĩ là nó đúng trọng tâm sự việc, nhưng chị Phương lại bối rối nhìn tôi ái ngại. Em cứ vào kiểm tra giúp chị, nhưng mà cẩn thận nha, cầm cái này theo. Chị Phương đưa cho tôi một cây gậy gỗ. Đến lúc này tôi lại càng kinh ngạc hơn và chẳng hiểu việc gì. Chị Phương thấy cái bóng đen lao vụt ở trước cửa nhà vệ sinh nam, sợ trộm nên hai chị em đứng đây canh nãy giờ đó mà chưa thấy, cho nên là nhờ anh ở kiểm tra. Tới đây thì tôi nghe đã hiểu. Nghe tới trộm cũng hơi rén, nhưng thân làm con trai sức dài vai rộng, tôi cũng không thể để mất mặt. Dẫu sao thì tụi tôi có ba người, còn tên trộm kia nếu có thì cũng chỉ một mình. Để động viên mình như vậy, chứ càng tới gần nhà vệ sinh tôi càng thấy hồi hộp. Chẳng biết là do sợ quá hay gì, nhưng tôi thấy cơ thể đã trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chỉ có điều nhà vệ sinh tối thui. Tôi hít một hơi thật sâu mở đèn lên rồi nhanh lại sắt cửa ra vào, tay lầm lầm cây gỗ để phòng thân. Nhưng chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng đến lạnh người. Sự ấn lạnh đột ngột ập đến khiến tôi không kịp chuẩn bị, cả người lảo đảo đổ đầy mồ hôi. Cơ vệ sinh nam trống trơn chẳng có gì cả. Thấy tôi đổ mồ hôi lạnh đi ra, chị Phương và Thuy lo lắng chạy tới. Sao rồi anh? Sao mặt anh tái mét thế? Tôi ngẩn người nhìn nhà vệ sinh nam rồi bảo, nhà vệ sinh có gì đâu. Đến lúc này thì người ngẩn như là mất hồn là chị Phương. Chị thằng người ngồi tự do cái bịch xuống ghế, mặt mũi trắng bạch rồi cũng đổ mồ hôi lạnh như tôi. Giọng của chị run rẩy. Thế chưa Thúy ơi, chị đã bảo là không phải người mà. Có khi do ngồi máy tính quá lâu, mắt mình kiểu là bị hoa đấy, ảo giác ấy chị. Nhiều khi em ngồi làm việc cả ngày xong đứng dậy cũng chao đảo, nổi đom đóm mắt là bình thường đó. Nghe tôi nói thì chị Phương vẫn cảm thấy không khá hơn, chỉ thấy chị thinh lặng rồi lắc đầu. Không phải là đâu Duy, đây không phải lần đầu tiên mà chị thấy, mà chị thấy ở khu nhà vệ sinh nam thôi. Nói tới đây thì tôi cũng không biết phải khuyên can sao nữa, nhưng mà tiện đang nói về cái chuyện này, tôi bèn rót ly nước ấm rồi mon men lại hỏi thêm. Mà công ty mình không có thờ cúng gì ngoài chị, lần đầu tiên em thấy á. Ở bên mình các sếp không theo đạo nào cả, chỉ dằm bụng một mình cúng cô hồn, mà cũng sẽ cúng chay chứ không có cúng mặn. Cái này là trước nay truyền thống công ty mình vậy rồi hay bây giờ mới có chị? Kể từ sau dịch công ty mình hoạt động trở lại đó. Mà hôm trước đó anh Duy thấy gì hả? Sao anh lại chạy bắn sống bắn chết mà không khóa cửa? Em xem máy của em thắc mắc mãi. Để dìm không bằng gặp dịp, tôi cũng chẳng giấu nữa bèn nói thật với chị Phương và Túy hôm ấy ở lại công ty đã có chuyện gì khiến tôi bỏ chạy. Nghe xong hai người cười tủm, rồi chị Phương bảo, cái máy in ấy lâu lâu bị vậy à? Chứ cũng có mấy bạn ở lại làm trễ gặp hiện tượng như em. Lúc đầu thì sợ, chứ lúc sau thì trời quỷ, máy in cũng điên thôi. Vậy là do em thần hồn nát thần tính hả chị? Cũng không hẳn đâu, chỉ là không biết giải thích thế nào. Với lại cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều, cho nên mọi người mặc định như vậy kệ thôi. Có gì thì cũng khuất mày khuất mặt mình biết được đâu. Nhưng mà đất có thổ công sông có hà bá, sao công ty mình lại không có thực cúng gì chị? Này thì theo các sếp thôi, mình ở bên dưới làm theo thôi, thắc mắc làm gì cho mệt. Nhưng mà em thấy không thờ cúng nó cũng sẽ có cái này cái kia, cuộc việc không thờ cúng đó chị. Thế nhìn quanh rồi thì thầm như sợ có người thứ tư nghe thấy. Đúng là qua những chuyện ai cũng biết, ai cũng nhận thấy, nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ đành mặc kệ ngó lơ đi thôi. Sau khi được biết về cái máy in thường xuyên rửa trứng thì tôi cũng thấy yên tâm hẳn và nhanh chóng quên đi sự việc. Cho đến một ngày lại vẫn là một buổi tối làm việc trễ tại công ty, tôi lần nữa bị dọa khiếp vía bởi thứ mà tôi đã lâu không thấy. Nói sơ qua một chút về văn phòng tôi đang làm việc để mọi người dễ hình dung. Bề tìm thiết kế của tôi thì có hai dãy bàn ngồi đối đầu nhau, ngay sát bên cái máy in, phía sau là team planner. Khu vực này có một cái ghế sofa để mọi người có thể tranh thủ nghỉ ngơi hoặc cho những bạn ở lại làm việc qua đêm. Chạy sang bên tay trái là khu vực của các bạn account trong công ty. Từ chỗ account khi nhìn ra khu vực admin, lễ tân và ba sếp. Khu vực có ba vị sếp nằm sát cửa ra vào. Không phải kiểu văn phòng riêng mà chỉ là khu vực riêng thôi. Có ba vị trí ngồi, nhưng từ lúc tôi vào làm chỉ thấy có một sếp. Hai vị trí còn lại luôn để trống. Mãi sau này mới đưa nhân sự cấp cao manager của account vào ngồi. Thường thì vị trí các sếp ngồi sẽ là kiểu khá phong thủy, hoặc là được sắp xếp sao cho hợp phong thủy các sếp. Nhưng mà cái khu vực đó, nó chỉ khiến cho tôi cảm thấy bất an mỗi khi nhòm vào. Không phải tôi sợ các sếp hay né tránh điều gì, chỉ là tôi tin vào trực giác và sự nhạy cảm chuẩn xác của mình. Những khu vực mà khiến tôi cảm thấy buồn chồn, ớn lạnh hay khó chịu thì chắc chắn là nó có vấn đề. Chỉ là tôi chưa được thấy vấn đề của nó là gì. Quá nhiều đau khổ, bản thân tôi tu tập chưa được tốt, thật sự chưa thể đối diện hết với những oán khí đó. Vì thế cho nên tôi thường né tránh khu vực đó. Ta làm cũng đi về cửa phụ chứ không bằng cửa chính. Cửa chính kế bên khu vực của ba vị sếp kia. Làm việc trễ này tôi không chỉ có một mình mà còn có Tuấn. Tuấn ngồi đối diện với tôi, hai bên cách mặt nhau bởi bàn máy tính. Dù mọi người đang về hết, nhưng nghe tiếng bàn phím phát ra từ chỗ Tuấn tôi cũng yên tâm. Cứ như thế mãi miết làm cho đến khi bụng sôi lên vì đói, tôi mới tháo tai nghe, ngừng tay bước lên. Thật sự khoảnh khắc ấy tim tôi như muốn rớt ra ngoài, bởi vì trước mặt của tôi là một bóng đen không đầu. Nó đang cố gắng nhòi người qua máy tính, giống như là đang muốn ngó sang chỗ tôi để dòm vào máy tính của tôi vậy. Lại vừa lúc tôi đứng lên, gần như là mặt tôi và bóng đèn đó ở rất sát cách nhau. Lúc này tôi cũng chỉ biết nhắm mắt, miệng không ngừng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi cứ nhất tâm niệm như vậy một lúc thì hơi lạnh trước mặt dần tan biến, bóng đèn không đầu cũng biến mất. Lấy lại bình tĩnh, tôi cất tiếng gọi: Tuấn ơi, dậy kiếm gì ăn không? Tôi gọi khá lớn nhưng Tuấn chỉ khẽ cự quậy rồi nằm im. Tôi nhìn quanh thực sự ớn lạnh. Trong đầu lúc này tự nhủ, sau chỉ có sập đít lại của dí sát đít, tôi cũng sẽ về nhà làm chứ không ở lại công ty. Hôm sau tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi thủ thì chuyện tối qua gặp phải ở công ty với Phương và Thúy. Lần này hai người đó nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Dĩ nhiên là chuyện nhanh chóng lan ra khắp công ty, nhưng đa phần mọi người đều cho rằng dân thiết kế tụi tôi hay chơi đồ cho nên sinh ra ảo giác. Tôi không hiểu vì sao trong đầu mọi người lại có cái quan điểm này. Nói thật, ai chơi thì dù không làm gì người ta cũng chơi. Còn với cái style của tôi thì cà phê là đủ rồi. Chuyện tôi ấy tôi không nói gì với Tuấn. Nó biết chuyện cũng là thông qua những hội tám chuyện của công ty. Vậy mà sau đó nó lại hẹn tôi đi cà phê. Dáng vẻ của nó trầm ngâm chững chạc khiến tôi kinh ngạc hơn cả gặp ma. Mày đóng phim mà, bày ra cái dáng vẻ gì đây? Sau một hồi trầm ngâm, Tuấn ngước nhìn tôi chăm chăm. Phải nói đàn ông nhìn đàn ông lại còn nhìn với ánh mắt khó hiểu ó, cho nên tôi hơi hoang mang. Theo phản xạ tôi ôm chặt bản thân diễn nét đề phòng. Dì cha, đừng có nói khổng điên hả? Nghe em nói này, chuyện tôi hôm ấy em xin lỗi anh nhé. Chuyện gì? Chuyện cái bóng đen không đầu đó. Ồ, mà anh thấy hả? Tuấn gật đầu, nó lại rơi vào trầm tư. Anh vào công ty cũng gần năm rồi. Hôm đó lần đầu tiên anh thấy hay là... Ma, vậy là có lâu rồi hả? Lần đầu, hôm đó lần đầu tiên tôi tận mắt thấy. Trước đó thì chỉ là dính cái vụ máy in tự nhiên in ra một loạt trang giấy. Trước đó không ổn thật anh ạ. Em thấy từ hồi em vào lận đó, em làm ở đây 2 năm. Ngày đầu tiên đi làm, vừa bước ra khỏi phòng họp, trên lầu 2 lắm thấy đèn xì không đầu là vụt qua rồi mất hút chỗ cầu thang. Da gà da vịt của tôi cứ thi nhau nổi dần dần. Nhưng mà ớn thì ớn, chứ làm vì cơm áo gạo tiền cũng chẳng thể vì chuyện khó lý giải này mà xin nghỉ cho được. Thế bây giờ tính sao? Thế thì cứ lì ra mà làm tiếp, chứ họ đâu có làm gì mình. Em cũng lì thôi. Thôi thì mình không làm gì họ, chắc họ không hại mình đâu. Nghe vậy em mới trụ được cả năm. Câu chuyện tâm sự ngày cuối tuần của tôi và Tuấn dừng lại ở đó. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ mấy ngày sau Tuấn xin nghỉ. Không báo trước cũng không cho hỏi câu nào. Thế tôi hoang mang ra mặt. Cuộc gặp ba người giữa tôi, chị Phương và Thúy diễn ra vào giờ nghỉ trưa. Này, Tuấn nó có nói gì mày không? Cuối tuần trước em có đi cà phê với Tuấn, nhưng hai thằng chỉ nó vì vụ việc cái bóng đen không đầu. Mọi người cứ bảo em chơi đồ ảo giác. Thằng Tuấn thấy mà nó nằm im thít giả vờ như là ngủ đó. Tuấn là một trong những thằng thường xuyên phạm lỗi và hay bị nhắc nhở. Nhưng phần vì tuyển người khó, phần vì nó cũng có năng lực cho nên được giữ lại. Đợt này thì tần suất chế đít lại và bỏ bê công việc của nó tăng cao. Dù vậy thì công ty không đổi việc. Vậy mà chẳng hiểu sao nó xin nghỉ rồi lặn mất tích. Thế thì việc ai người đó làm, mấy chuyện này công muốn quản cũng chẳng quản được. Như vậy cho nên tôi chẳng bận tâm nhiều vào lý do vì sao Tuấn xin nghỉ nữa. Cho đến một hôm, hình như là vào ngày mùng 1 âm, tôi một lần nữa ở lại công ty khá trễ. Lần này không phải là máy in đột nhiên hoạt động, mà là tiếng lạch tạch phát ra từ két sắt ở khu vực của ba người sếp. Âm thanh phát ra như có người đang cố gắng mở két vậy. Tôi lấy can đảm vốn có của một đời thanh niên cộng lại để nhấc mông lên đi vào đó kiểm tra. Ngoài một sự vắng vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ thì không có gì. Nghĩ là thần hồn nát thần tính, tôi định quay mông lại về khu vực làm việc. Nhạc thấy cái đống vặn của cái két sắt kia tự động xoay tới xoay lui. Thực sự là không có bất cứ ai đang vặn cái nút ấy. Hoặc là có ai mà tôi không thấy, nhưng nó cứ xoay tới xoay lui. Tẩy một cái rồi lại quay ngược lại. Da gà da vịt tôi cũng theo đó mà nổi lên, run bần bật. Xin các vị khuất mày khuất mặt đừng giỡn nữa. Để con lo làm cho xong cái test này kẻo chạy deadline, ảnh hưởng tới công ty. Còn cô đã bị chỉ lương tội con. Tôi nhắm nghiền mắt lầm rầm cầu khấn một lúc thì không nghe tiếng gì nữa. Cái két sắt cũng chính là nó, bất động chứ không có xoay tới xoay lui gì cả. Thì thở vào nhẹ nhõm rồi xoay ngót quay về phía bàn làm việc. Từ lúc đó tôi đeo tai nghe, cắm mặt vào làm như đã hứa, không dám lơ là. Nghĩ lại thì kể ra bản thân mình cũng đỉnh, gặp phải sự việc như vậy mà tôi không chạy bán sống bán chết ra khỏi công ty thì là quá giỏi rồi. Nói thật là không phải sợ, cũng không phải là không có ý định chạy, mà là chân cẳng cứng đờ mẹ nó ra rồi, nhúc nhích không có được. Cho nên tôi chọn cách về chỗ ngồi tập trung vào công việc. Hôm sau tôi kể chuyện này với chị Phương và Thúy. Xét rồi chỉ có ba người, hai nam một nữ thẩm thụt to nhỏ với nhau. Thành ra ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Có điều là không nói với hai người này thì tôi thực sự chẳng biết nói với ai cả. Mà không nói ra thì nó cứ ớn ớn khó chịu kiểu gì ấy. Chị à, mình tự cúng có được không? Thấy tôi đề xuất, chị Phương bấy giờ liền bĩu môi. Tụi bây không có tín cho nên không có cúng. Chứ chị rằm mùng một chị đều thắp nhang đó. Chị thắp ở đâu vậy? Sao em không có thấy? Ta thắp ở gốc cây xưa ngoài cổng đó. Chứ công ty mình làm gì có chỗ thờ cúng. Tao tin là cây cổ thụ nào cũng có linh khí của riêng nó. Và có người này người kia nương chú cả. Thế tôi và Thúy gật đầu đồng tình. Chị Phương bấy giờ vội nhắc. Nhưng hai đứa đừng có nói với ai là tao hay thắp nhang ở gốc cây xưa nha. Ít người trong công ty biết lắm đó. Biết lại đồn bậy bạ ra, lan truyền thông tin linh tinh các sếp lại la đó. Tại vì Thúy chỉ biết gật đầu như bổ củi. Trước lúc tan làm tôi thủ thỉ với chị Phương. Chị cho em thắp ké nha. Chứ nguyên công ty em thấy có mấy ai bị giỡn đâu. Có mình em mà. Bị miết thành giảm hơi rén. Được sự ngầm chấp thuận của chị Phương, hôm sau tôi cũng chuẩn bị riêng một bó nhang và cái hộp quẹt. Tôi nâng niu trân trọng lắm. Mua mới và mua riêng hết. Cực kỳ thành tâm. Dù sao tôi cũng khá thích công ty nên muốn được gắn bó lâu dài. Không muốn vì những chuyện tâm linh kỳ quái quấn quanh người để rồi phải nghỉ việc như lần trước. Mà trộm vía là lần này làm cũng gần cả năm mà chưa có sự cố gì cả. Văn phòng công ty tuy cứ khiến cho tôi có chút sợ người, và cũng đã thấy những thứ không nên thấy, nhưng cũng may là không có gì nghiêm trọng. Tôi cứ đinh ninh như thế cho đến khi đùng một cái thì nghe tin công ty chuyển văn phòng. Đáng lý ra chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc đời của tôi, vì nó hết sức bình thường mà có khi còn tốt cho tôi tránh xa khỏi điều này. Đây là điều mừng chứ không phải điều buồn. Nhưng chẳng hiểu sao có những lúc tôi cứ ngồi thử người ra lại thấy lấn cấn buồn buồn. Buổi trưa ngày nhận thông báo chuyển văn phòng, đột nhiên tôi buồn ngủ díp cả mắt. Cố gắng cỡ nào không tỉnh táo nổi, đành tranh thủ ngả lưng lên ghế sofa. Và đặt lưng xuống, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nhưng còn chưa được bao lâu thì lại thấy có người lay mình dậy. Duy, lên phòng họp với anh nha. Duy ơi. Rõ ràng đó là giọng của đàn ông. Tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh. Văn phòng chẳng hề có ai. Bản thân tôi thì toát cả mồ hôi, dù trong nhiệt độ điều hòa khá thấp. Nhất lại sự hối thúc khi nãy, tôi lại càng ớn lạnh. Bởi vì công ty hiện tại không có sếp nam, sếp lớn và cả sếp trực tiếp hiện tại đều là nữ. Giọng nói đó nghe cũng rất lạ, hoàn toàn không phải của ai trong công ty này. Để tránh bản thân suy nghĩ nhiều thành nghĩ linh tinh, tôi đánh liều chạy vội lên lầu 2. Lúc mở cửa phòng họp, một luồng khí lạnh đột nhiên sộc thẳng vào mặt. Vì không bật đèn nên trong phòng chính là kiểu không khí tranh tối tranh sáng, không quá tối đến nỗi không thấy gì. Tôi đang ngẩn người thì lại nghe thêm tiếng thì thầm. Phòng họp với anh Duy. Tới đây cả người của tôi ớn lạnh luôn rồi, đóng sầm cửa lại chạy chối chết xuống lầu. Mà kể ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang đổ về mình, tôi đi thẳng lại chỗ của Phương và Thúy. Chị Phương ơi, không phải chỉ nhà vệ sinh đâu, phòng họp lớn lên lầu 2 cũng có ma. Em vừa bị gọi lên họp đấy. Em nói bé thôi, mọi người nghe theo hoang mang, chuyện là thế nào? Tôi lấy lại bình tĩnh cố gắng kể lại. Chị vừa nghe xong trầm tĩnh. Chị Phương là một trong những nhân sự kỳ cựu đã làm công ty 6 năm, rồi đã đổi qua mấy điểm văn phòng thì cũng chưa ở đâu xuất hiện những chuyện như ở đây. Kể từ sau đợt dịch đầu tiên là công ty chuyển về địa điểm này, tới nay cũng đã hơn 2 năm. Chị Phương làm và Thúy làm ở vị trí HR và admin, nên hầu hết chuyện lớn chuyện nhỏ trước nay ở công ty chị Phương và Thúy đều biết. Ngoài Tuấn ra thì bây giờ còn có thêm tôi nữa. Chưa từng có ai gặp phải chuyện gì cả. Sao giờ chị, em bắt đầu thấy ớn rồi đấy. Sắp chuyển văn phòng rồi sợ gì? Đúng là quên bén đi cái chuyện chuyển văn phòng. Thông tin này giúp tôi buồn bình ổn trở lại, càng bớt lo lắng hoang mang và tập trung vào công việc. Ê thế nhưng mà không biết có phải vì ngày nghỉ nhiều mà đêm mơ mộng hay không, kể từ hôm bị gọi vào văn phòng là tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Đêm đầu tiên ngay khi vừa về tới nhà, hai mắt tôi cụp xuống, thật sự cụp xuống theo đúng nghĩa đen. Chẳng tắm chẳng thay đồ ăn uống, tôi thả bản thân trên chiếc giường êm ái. Vốn tưởng mình đang ngủ một giấc thật sâu, tôi lại bị đánh thức bởi một cái giật mình. Sau đó lại thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Hay nói chính xác, bản thân tôi đang ở trong một trạng thái kỳ quặc. Mà lúc ấy tôi nghĩ mình đang mơ. Tôi cũng tự nhủ là đang mơ thôi, nhưng cái cảm giác thực sự chân thật, giống như đang là hiện thực chứ không phải là mơ. Tôi thực sự đang chạy xe trên con đường đó, một con đường mà tôi hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào cả. Chạy xe một hồi thì càng lúc tôi càng thấy lạ, vì giống như bản thân đang đi ngược chiều với mọi người trên đường. Mọi thứ chung quanh không hề chân thực một chút nào. Tôi cảm giác mọi người mình thấy trên đường đều mờ ảo, họ chỉ giống như những cái bóng có hình dạng con người mà thôi. Con đường này tôi thực sự chưa từng đi qua, cũng không phải con đường tắt hay một đường khác tới công ty, cũng không phải con đường nào đó của Sài Gòn mà tôi đã từng chạy loanh quanh. Có lẽ đúng là mơ mộng linh tinh thật. Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ về sự kỳ lạ của con đường thì thoát cái thì bản thân mình đang trong một căn phòng. Mà trong căn phòng lại có người đang quay lưng lại phía tôi. Họ gục đầu xuống, quỳ gằm mặt xuống đất. Vai của họ rung lên từng hồi. Đường đông tôi ngây người ra nhìn thì Thúy lại xuất hiện bên cạnh. Nói là xuất hiện, nhưng Thúy chỉ bám chặt lấy cánh tay của tôi. Cả người ướt sũng, run rẩy, tóc tai thì rối bù. Theo hoàng hồn lay lay vai của Thúy, nhưng cô lấy tần dết thương ngày thường chẳng có vẻ gì là tỉnh táo lại, mà còn dọa tôi một phen chết khiếp khi bất ngờ ngửa mặt lên mà cười. Điều cười man dợ đó khiến tôi dù ở trong mơ cũng cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Vừa cười thì vừa chỉ tay vào cửa sổ không có cánh trước mặt. Tôi nhìn theo phía sau cánh cửa chỉ là một màu đen ngòm. Bên trong màn đêm đó là những thứ đang nhốn nháo cùng những âm thanh quái gở. Những âm thanh đó ngày càng rõ. Những người đang quay lưng lại với tôi trong phòng liền đột nhiên nhảy cóc qua cái cửa sổ. Tôi nhận ra bọn họ đều là đồng nghiệp trong công ty. Theo phản xạ tôi hoàng hồn lao tới muốn giữ họ lại thì phát hiện bên cạnh chỉ có một căn nhà bỏ hoang, đổ nát và hoang tàn. Giấc mơ quái gở cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt thời gian trước khi công ty chuyển qua văn phòng mới. Ngày nào tôi cũng tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn. Nói chung sau đó dù cố gắng cỡ nào tôi cũng không ngủ lại được. Đến chỗ làm mà người ngợm cứ mơ màng, lơ mơ như kẻ mất hồn vậy. Nhưng chuyện càng khiến tôi thêm bất an. Sau đêm đầu tiên xuất hiện giấc mơ kia, tôi đến công ty thì nghe được tin dữ khiến tôi phải tỉnh táo. Thì phải nghỉ làm ít nhất nửa tháng vì suýt chút nữa bị đuối nước. Thì là dân biển biết bơi và bơi giỏi, dĩ nhiên không ai nói trước được điều gì. Có những người biết bơi giỏi vẫn chết vì nước. Thế nhưng trường hợp của Thúy đã rất lạ. Thì đang chơi cùng gia đình trong một quán cà phê trên bãi biển thì đột nhiên lẩm bẩm gì đó rồi đi thẳng xuống biển. Không ai kịp ngăn cản. Đến khi mọi người chung quanh kịp phản ứng, hợp sức lại thì mấy người đàn ông giữ Thúy không nổi. Cuối cùng tất cả mọi người có mặt đều súng lại. Mỗi người một tay một chân dùng hết sức kìm Thúy. Thúy đường đưa tới bệnh viện, rất nhiều người tham gia cứu giúp mặt mũi tái mét nhìn nhau rồi lặng lặng rời đi. Không đợi gia đình của Thúy một lời cảm ơn. Thúy tới bệnh viện như người điên, liên tục quậy phá và đòi lao xuống biển. Rất nhiều người phải hợp sức giữ Thúy giữ lại. Bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc an thần. Ngày đầu một bác bảo vệ tốt bụng cái homestay bên bãi biển nơi Thúy xảy ra sự cố đã lật đật đến bệnh viện nhận tình hướng dẫn bố mẹ Thúy. Gia đình Thúy theo đó chuẩn bị một mâm lễ nhỏ mang lên trên miếu trên đồi cách bãi biển chừng 500 mét. Vừa lễ xong thì người chị họ bên nhà Thúy đột nhiên ngồi gục xuống, dựa vào cửa miếu một lúc, hai mắt lim dim, hơi thở từ từ đều đều chuyển sang gấp gáp. Mẹ Thúy muốn lại gần hỏi chuyện nhưng bị bác bảo vệ ngăn lại. Đôi mắt nhỏ trên gương mặt nhăn nheo, đặn xem vì tuổi già. Bác bấy giờ nhíu mày lại rồi đăm chiêu. Cô cứ đứng im đó, để cho ngài hoàn nhập. Ngày tới đây biết là sự tâm linh chứ chẳng phải đùa, mấy người nhà Thúy lật đật lùi lại. Người chị họ bên nhà Thúy như dần hồi tỉnh, ánh mắt sắc lạnh cứng nhắc nhìn khắp chung quanh. Con nhỏ nhà này mang theo thứ không sạch sẽ, không được phép đến đây nữa. Bác bảo vệ già mồ hôi lạnh túa ra, liên tục vái lại đi giật lùi, càng lúc càng cách xa cây miếu. Chuyện này nhà con bây giờ phải làm sao bác? Thôi thì ngài đã nói vậy, gia đình về tìm cách khác xem sao. Bác bảo vệ ra hiệu cho gia đình Thúy tiếp tục đi giật lùi. Cứ đi như thế đi, đi càng xa càng tốt. Mọi người đi giật lối như vậy được một đoạn xa, đến chỗ con dốc đi xuống biển dừng lại bởi tiếng gọi của người chị họ. Mọi người, về sao không có đợi con? Chị họ của Thúy tất tỉnh táo lại ngơ ngác vì chỉ có một mình với cái miếu trên đồi, bèn lật đật chạy xuống. Mọi người cùng nhau về nghỉ tại homestay trên bãi biển. Homestay có địa hình lợi thế nằm ngay trên bãi biển, nhưng chẳng hiểu sao nó lại vắng hoe. Ngoài gia đình Thúy chẳng có khách nào. Ngày đầu chủ homestay ở Sài Gòn lâu rồi không về. Trước kia tiếng hai vợ chồng chủ homestay đều tuần nào cũng xuống kiểm tra. Khách hứa cũng không có nhiều cho nên cũng chẳng có nguồn thu gì. Dù lỗ đều nhưng mà theo như bác bảo vệ chia sẻ thì người vợ của chủ homestay không có ý định dẹp bỏ mà nói sẽ tìm cách cải thiện. Trong homestay chỉ có bác bảo vệ già cùng vợ và con trai. Và bác phụ trách dọn dẹp nấu nướng. Cả con trai phụ trách các công khác như điện nước sửa chữa. Chẳng biết sao khi nghe kể về homestay ấy tôi lại bị thu hút. Dù rằng nghe thấy nó có mùi lạ lạ. Y như rằng cả trưa và đêm ấy tôi lại bị dắt về cái homestay kia. Đứng đặng người trước cầm, nhai mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng niệm Phật. Chỉ mong sao có thể mau chóng thoát khỏi cơn mộng mị này. Vì càng ở lâu thì hôm sau cả người sẽ càng mệt. Dù sao thì cũng hao tổn không ít dương khí. Người có dương mà đi lung tung sao được. Chưa kể ngày trước tôi cũng bị dẫn tới dẫn lui, đi chỗ này chỗ kia tùm lum cả rồi. Thế nhưng phàm là không muốn cái gì thì cái đó tìm đến bạn nhanh hơn. Phía trước mặt là homestay âm u, xuất hiện nhiều bóng người ngơ ngác. Sau lưng lại là cái bóng đen không đầu. Chẳng biết nó đi theo tôi xuống đây hay là nó chính là kẻ dẫn tôi tới đây. Chỉ biết khi nó xuất hiện, những bóng người đứng trong homestay có vẻ sợ hãi. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để đánh giá tình hình. Trong tình huống này tôi nghĩ mình sẽ lựa chọn phương án ít nguy hiểm. Như vậy cho nên tôi bất ngờ lao về phía trước, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong homestay. Không may là đã đặt chân vào bên trong homestay trước khi cái bóng đen thổi lùi không đầu kia kịp lao tới để túm lấy tôi. Nhưng nó chỉ túm được cái cổ chân. Tôi mặc kệ, chỉ ít thì tôi cảm thấy đứng cùng những người bên trong homestay sẽ an toàn. Có điều hình như là tôi đã quá ngây thơ. Bóng đen đó dừng lại bên ngoài cổng homestay. Nó cua tay cua chân loạn xạ, cơ thể mềm nhún đổ ập xuống. Tôi thực sự khiếp đảm trước cảnh tượng đó. Nó vươn mình chạy vào trong homestay như một dòng suối nhỏ thấm qua cát vậy. Tôi thất kinh, chỉ biết nhìn qua như cầu cứu. Những bóng người kia cũng ngơ ngác nhìn tôi. Bọn họ có cái gì đó không bình thường. Vong linh nào cũng sẽ muốn nói chuyện với những người có thể nhìn thấy họ. Tôi không tin là những người ở đây không biết tôi là một linh hồn còn sống. Trong lúc tôi đang cố gắng nghĩ xem trong tình huống này phải làm thế nào, thì tất cả chúng tôi đều bị thu hút bởi ba tiếng vỗ tay của ai đó trên ban công trong căn phòng lầu 2 cuối dãy trong homestay này. Tất cả mọi người đều từ từ di chuyển về phía đó, bao gồm cả bóng đen không đầu kia. Nhưng dáng đi vặn vẹo khó nhọc từng bước của nó thực sự khiến người ta chết vì sợ hãi. Mọi người tập trung dưới khu vực ban công đó, ai nấy đều ngước chăm chú dõi theo người phía trên. Sẽ ổn thôi, mọi người đừng lo, cứ yên tâm mà lại đây. Giọng nói quen thuộc này khiến tôi rùng mình, là giống y chang với giọng của người ở văn phòng kia. Nhận ra giọng nói này, tôi hoảng hốt chạy lên phía trước, cố gắng nhìn rõ gương mặt người trên ban công. Nhưng kỳ lạ, chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy người đó mặc đồ bảo hộ, bộ đồ chuyên dùng trong thời gian dịch bệnh, bộ đồ đã từng là nỗi ám ảnh của hàng triệu người. Tôi bàng hoàng đứng sững tại chỗ không nhúc nhích nổi. Cứ như vậy tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, cả người ướt đầm đìa mồ hôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy nhìn quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc cùng không gian tĩnh lặng lúc nửa đêm. Nhìn lên đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân rằng những điều không thể tin nổi kia chỉ là do tôi mơ mộng linh tinh. Thế nhưng khi tôi lật mình ra muốn đi lấy cốc nước thì lại không dám nhúc nhích, vì ở cổ chân của tôi rõ ràng có in hẳn vết bàn tay. Nơi sợ hãi, tôi quên cả cơn khát nước ban đầu. Bản thân ngồi dựa lưng vào tường như thể bức tường là một lớp bảo vệ. Lâu rồi mới phải đối diện trực tiếp với chuyện này, tôi nhất thời không biết xử lý làm sao. Sau tất cả, thực lòng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên ngày qua ngày, hoàn toàn không cầu mong gì hơn. Nhưng có lẽ thời gian này tôi thực sự vô tâm, lơ là tu tập nên dẫn đến chuyện bị vướng vào những chuyện tâm linh. Hay là nghiệp quả báo ứng của tôi lại tìm tới. Cũng vì chuyện này, tinh thần của tôi trong trạng thái căng thẳng, không thể tập trung, chất lượng bài vở vừa xuống cấp lại thường xuyên trễ deadline. Đỉnh điểm là thiết kế của tôi đã mắc sai lỗi, dẫn đến khách hàng hủy dự án. Nhận tin tôi đứng người, nghĩ rằng phen này lại phải giải CV đi khắp nơi. Bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Vì là ngày đầu tuần nên có vẻ như mọi người đi làm khá trễ, chắc là vẫn trong tâm trạng chưa muốn đi làm. Tôi là người đầu tiên bước vào công ty, vừa mở máy lấy đường cấp nước thì bị choáng nhẹ, xoay chung quanh như có chút quay cuồng. Tưởng do bản thân nghĩ nhiều nên ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi lết ra sofa định bụng nằm xuống nghỉ trước khi mọi người tới công ty, nhưng cuối cùng lại ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy thì do có người vỗ mạnh vào người đánh thức. Dậy, lên phòng họp đi Dũng ơi. Tôi giật thót cả người mở mắt thì nhìn thấy mọi người nhốn nháo đi về cầu thang dẫn lên phòng họp. Tôi chẳng nghĩ gì thêm mà lật đật đi theo. Và khi đi tới, bước chân lên những bậc cầu thang đầu tiên, tôi sực tỉnh vì thấy có điều gì đó không đúng. Tiếng ồn nào vẫn lùng bùng bên tai, nhưng tôi lại chẳng nghe rõ họ nói gì. Sợ họ đang ở trước mặt, chỉ cách tôi mấy bậc cầu thang. Tôi ngừng lại cho chiếu nghỉ, ngước nhìn lên những bóng người phía trên cầu thang. rồi lại quay xuống nhìn về phần phòng bên dưới, hoàn toàn tĩnh lặng. Hình như tôi bị dẫn lên phòng họp mấy bận rồi, nhưng chưa lần nào tham gia họp thì phải. Sợ thì sợ, nhưng lần này tôi quyết tâm tham gia để xem có thể thấy được gì không. Dù sao thì chuyện này tôi cũng đã tìm cách để kết thúc nó. Tôi lấy can đảm bước tiếp, vừa vào trong phòng họp vẫn là ánh sáng mờ mờ ảo ảo của bầu không khí kỳ lạ. Tôi chọn một vị trí không quá khuất nhưng cũng không phô trương, rồi chăm chú lên màn hình máy chiếu. Trên màn hình đột nhiên sáng lên, phát rất nhiều hình ảnh và các dự án thực hiện. Tôi bị cuốn vào đó mải mê dõi theo. Đến khi thấy lạnh lạnh dùng mình thì trong phòng liền có thêm người từ lúc nào. Người mà tôi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mặt là một người đàn ông 40 tuổi. Chỉ mặc áo polo, quần âu đơn giản nhưng rất lịch sự, cả người toát ra một phong thái điềm tĩnh và đáng tin. Tôi nuốt nước bọt khan vì người này từ lúc tôi vào công ty chưa gặp bao giờ. Có khi nào là chủ nhà cũ, có khi là linh hồn đã tồn tại sẵn trước đây khi tôi chuyển công ty cũng nên. Nhưng nếu là linh hồn cũ, tại sao lại mở những hình ảnh về công ty cho tôi xem? Anh ơi, anh gọi em hầm, anh muốn nói gì với em? Máy chiếu tạm dừng, căn phòng chỉ còn lại tiếng lật mở cuốn sổ nhỏ. Anh ta chăm chú đọc thông tin trong cuốn sổ, vừa đồng vừa ghi chép gì đó. Anh quan sát em từ lúc phỏng vấn, về năng lực làm việc rất tốt. Anh nghĩ em sẽ đồng hành lâu dài cùng công ty và tiến xa. Nhưng đợt này em bị mất tập trung quá, anh không muốn em lặp lại sai lầm như Tuấn. Anh là... Người đàn ông trước mặt dừng bút nghiêm nghị nhìn tôi. Anh thở hắt ra có chút tức giận. Anh không hiểu các bạn hát giờ đợt này làm ăn sao. Đối với nhân sự mới không giới thiệu rõ về hệ thống công ty cho các bạn nắm thế này là không được. Tôi ngỡ ngàng một lúc, thực sự không biết là do tôi hoang tưởng hay tưởng tượng ra tất cả những chuyện này, hay là người trước mặt có khi nào thực sự là con người, mà là một người xếp còn sống bằng xương bằng thịt, mà tôi lại bị ám ảnh ma quỷ. Thế dáng vẻ ngỡ ngàng của tôi, lông mày của người đàn ông giãn ra. Không có gì phải căng thẳng, anh nhắc nhở nhẹ nhàng để em tập trung làm tốt công việc của mình. Nói rồi người đàn ông gấp cuốn sổ lại để về phía tôi. Không biết sao anh rất tin tưởng em. Sau này anh cũng không có nói chuyện được nhiều với mọi người. Đây là mật khẩu két sắt và tài khoản cá nhân anh mở để giữ tiền của công ty, trực thuộc ở group của bên mình. Em đưa cho Phương HR xử lý giúp anh. Anh gọi có phía ngân hàng không được, mà két sắt không được. Gọi kêu thợ qua kiểm tra cho anh xem sao. Thế thỏ tay định lấy cuốn sổ thì người đàn ông bất ngờ giữ tay của tôi lại. Lúc ấy thực sự hồn vía muốn bay lên mây, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cố hết sức nở ra một nụ cười gượng gạo. Tay thì lạnh, lòng thì sợ hãi đến cứng cả người. Nhưng không biết vì sao, nhìn vào gương mặt của người đàn ông trước mặt, trong lòng của tôi dấy lên một sự thương cảm. Có cảm giác anh sẽ không hại tôi, không tới để hại tôi hay là những người ở đây. Có lẽ là anh cũng chỉ bị mắc kẹt ở đây. Sao anh? Anh còn giận gì không? Người đàn ông nhìn tôi một cách chăm chú rồi mỉm cười. Có thời gian nhớ về homestay của anh dưới Vũng Tàu chơi nha. Tôi nghe mà lạnh sống lưng thất thần. Người đàn ông đột nhiên cười lớn, tiếng cười ban đầu sảng khoái vui vẻ, về sau chuyển sang lạnh lạnh đáng sợ. Không gian chung quanh trở lại bình thường. Tôi chậm rãi mở mắt nhìn chung quanh. Trong căn phòng họp lớn chỉ có mình tôi, không có cuốn sổ nào, chỉ có những vết sức trên bàn và những ghi chú nguệch ngoạc được viết vội. Chị Phương đứng sững lại trước cửa phòng họp khi thấy tôi, mặt mũi nhợt nhạt. Duy, làm gì ngồi đây một mình thế? Em họp. Họp? Em họp dự án nào? Sếp mới nhắn chỉ chuẩn bị văn phòng với lại khách hàng đây mà. Em họp với team account nào? Có đăng ký lịch họp chưa? Sợ trùng lịch không là không có phòng đâu. Tôi chỉ biết lắc đầu xua tay ra hiệu cho chị Phương. Thấy tôi lạ, chỉ như nhận ra điều gì vội chạy tới. Khuôn mặt khuôn mày lại kêu em họp à? Tôi khẽ gật đầu, cả cơ thể vẫn chưa lấy lại được sức lực. Lần gặp gỡ này hình như vượt ngưỡng chịu đựng của tôi. Âm khí quá nặng, tôi gần như ngộp thở. Không ổn rồi. Xuống sofa cho team thiết kế nằm nghỉ một chút đi. Em có muốn về phòng nghỉ không, chỉ kêu các bạn trở về. Tôi nghĩ mình không có thời gian để nghỉ nữa. Chừng nào khách đến họp vậy chị? 10:30. Chị mở đèn xanh lên giùm em nhé. Chị Phương không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn làm theo lời của tôi. Đèn sáng, tự uống một nơi hít chén nước suối đặt trước mặt, tiến về vị trí của người đàn ông khi nãy. Trên bàn có nhiều vết đựng để lại. Dưới sàn nhà cũng vẫn còn nhiều dấu chân, nhiều vết chân người bước đi trên khói bụi. Thấy tôi chăm chú tập trung nhìn vào mặt bàn, chị Phương hỏi: Em làm gì vậy Duy? Chị không thấy à? Thấy gì? Chị Phương cố gắng nhìn kỹ một lần nữa cái mặt bàn. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, rồi lắc đầu thành thật: Không thấy gì cả. Thấy cái mặt bàn toàn bụi là bụi. Ngày nào cũng đau dọn sao bụi thế nhỉ? Bụi ở đâu thế? Vừa nói chị vừa nhìn quanh căn phòng một lượt để đánh giá mức độ bụi của các khu vực khác. Tôi nhìn những chữ số được viết xin viết sẹo trên mặt bàn. Vậy hóa ra lại chỉ là mình tôi thấy. Xem rất kỹ một hồi, tôi viết lại những con số ấy rồi đưa mảnh giấy cho chị Phương. Chị này, canh kêu em vào phòng họp. Anh ấy nói là em đưa cho chị mật khẩu két sắt, tài khoản cá nhân để giữ tiền công ty. Anh ấy nói chị xử lý giúp anh ấy, chứ anh liên hệ bên ngân hàng không có được. Tôi thấy rõ tay chị Phương run rẩy. Chị sững sờ, thậm chí có chút kinh hãi nhìn tôi chăm chăm không chợp mắt. Anh ấy khoảng 40, người vừa không có gầy không có béo. Anh ấy cao và nhìn có vẻ hiền lành. Chị biết anh ấy là ai không? Mặt chị Phương chuyển sang tái nhợt, môi mấp máy nhưng không nói gì nổi. Chị Phương chỉ xuất tay sang hiệu cho tôi đỡ chị ngựa đi xuống. Bước ra khỏi phòng họp, cả tôi và chị Phương đều giãn cơ mặt hơn, cảm thấy dễ thở hơn một chút. Sau khi bình tĩnh lại, chị Phương bảo: Chị nghĩ chắc là anh Dũng, nhưng anh ấy mất được 2 năm rồi, từ đợt dịch đầu tiên. Nói rồi chị Phương thẫn thờ ngước lên nhìn tôi. Mãi một lúc sau chị mới nói tiếp: May mà có em. Chị nghĩ giờ chuyện được giải quyết rồi. Anh ấy thấy xong việc, anh ấy sẽ không còn chăn trở quyến luyến ở đây nữa mà sẽ rời đi. Tôi cũng nghĩ như vậy, bởi vì tới giờ mọi chuyện gần như cũng đã khá rõ ràng. Anh Dũng là một trong ba sếp, cũng là ba người bạn thân cùng nhau gây dựng công ty này. Vốn dĩ mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp thì dịch bệnh ập tới, công việc khó khăn và không phải ai cũng có thể vượt qua đại dịch đó. Không phải ai cũng tránh khỏi được con virus này. Anh Dũng chết chỉ sau chưa đầy một tuần phát hiện mắc bệnh. Tôi nghe chị Phương kể về anh mà trong lòng của tôi chùng xuống. Thực sự dù khi còn sống hay đã mất, anh ấy đều là một người sếp tốt và có trách nhiệm. Đây là lý do vì sao những nhân sự lơ là ảnh hưởng tới công việc của công ty như tôi và Tuấn mới bị anh ấy kêu lên phòng nhắc nhở. Chỉ có điều tôi đột ngột nghĩ ra rồi băn khoăn mãi. Dù vậy thì nếu chỉ nhắc nhở ở mức độ bình thường, sao Tuấn lại đột ngột xin nghỉ việc chứ? Sau khi có mật khẩu và các thông tin cần thiết, số tiền trong tài khoản cá nhân kia cũng nhanh chóng được xử lý. Ngày đầu là một khoản lớn, đến rất kịp lúc để công ty tiếp tục cùng mình vượt qua khó khăn hiện tại. Tôi tưởng mọi chuyện vậy là đã xong, từ ngày mai bầu trời sẽ trong xanh hằng nắng. Thế nhưng đêm trước ngày chuyển văn phòng, anh Dũng lại tới lần nữa gõ cửa phòng của tôi. Từ nghe bà tiếng gõ khô khốc, lanh lảnh vang lên theo thói quen, thì mới tới mở cửa mà chẳng nghĩ ngợi gì cả. Cửa vừa mở, tôi lại thấy mình ngồi đối diện với anh Dũng trong văn phòng lớn của công ty. Anh mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi thì giật thót mình vì nhận ra tình cảnh của mình hiện tại. Tôi liền ấp úng: Anh à, em truyền lời của anh cho chị Phương rồi. Mọi chuyện xử lý xong rồi anh ạ, anh cứ an tâm. Cảm ơn em, anh gặp em là để nhờ em thêm chuyện. Dạ vâng. Chẳng hiểu sao mà đột nhiên tôi nói lớn giọng điệu nghiêm túc như cái máy. Anh Dũng thấy như vậy thì bật cười, xóa tan bầu không khí lạnh cứng trong phòng. Gì mà căng quá vậy, anh thèm bánh bò thốt nốt quá, em mua tới công ty cho anh với. Dạ vâng. Tôi gật gù đồng ý và liếc mắt đi chỗ khác để suy nghĩ mà không bị bắt bài. Nhưng chợt nhận ra là mình không biết bánh bò thốt nốt là bánh gì, cho nên thật thà định hỏi anh. Vừa tập trung lại thì chiếc ghế trước mặt đã trống trơn. Một cơn gió lạnh toát ập tới, cả người tôi run lên. Duy, cái anh em tiện lành chơi lớn nhỉ, ngủ mà cửa nào không thèm đóng nó, tính mày gọi ai hay gì? Đêm hôm thì cũng chỉ mấy anh chị khuất mày khuất mặt thôi, chơi không? Tôi giật mình mở mắt ra nhìn quanh, thấy thằng Hải hàng xóm đang đứng vắt chân nhìn vào phía phòng của tôi mà cười lên khoái trá. Tôi nhận ra là mình đang nằm trên nền nhà gần sát cửa ra vào. Tôi qua xin hàng anh em. Thấy tôi ngơ ngác không trả lời, Hải lon ton chạy qua. Cơ mặt nó đã đổi từ vẻ bỡn cợt sang nghiêm túc đến lạ. Này, mày bị gì đấy? Bánh bò thốt nốt là bánh gì vậy, mày biết không? Hải rót cho tôi cốc nước, nhíu mày quan sát thêm một lượt trước khi trả lời. Ngon lắm. Sao tự dưng mày lại hỏi thế? Muốn ăn hả? Nhưng mà đồ ngọt đó, mày có thích ăn đồ ngọt đâu? À không, tao hỏi là bởi vì người ta lại kiếm mày đòi ăn rồi hả? Hải tuy là người biết chuyện trước kia của tôi, dù sao thì hai thằng cũng là đồng hương. Lúc chân ướt chân ráo vào trong Sài Gòn, Hải là người bạn đầu tiên mà tôi quen biết được. Lý do quen nhau là vì nó nhát quá, cũng chẳng biết là đã tạo nghiệp gì mà đi ở trọ ở đâu cũng bị đêm bóng đè. Thực sự là ngày đêm đêm ngày, bất kể khi nào chỉ cần nó nhắm mắt lại thì liền sẽ có người đến đè nó và quấy phá nó. Cái thằng đó cũng đến khổ. Sau khi gặp tôi thì bằng một số cách tôi biết và sự thần kỳ nào đó, nó có thể ăn no ngủ say. Thằng Hải nói chắc do vía của tôi mạnh, cho nên khi ở cùng tôi nó cảm thấy an tâm. Vì vậy cho nên tôi ở đâu nó sẽ thuê phòng ở bên cạnh. Như bây giờ từ khu trọ tới chỗ nó làm cũng đã cả 20 cây số, nhưng nó vẫn nhất quyết không chuyển phòng. Rồi nó ở chung thì nó không chịu, vì cho rằng người ta sẽ đi theo tôi về phòng nhiều. Nó không muốn lúc nào nó cũng có người ở bên cạnh mà mình lại không thấy, không bắt chia tiền phòng được. Đấy, cái chuyện vốn dĩ khiến cho nó sợ mất mật thì sau khi được xử lý nó tự tin mà nói với tôi như vậy. Thế nên dù cỡ nào nó cũng không chịu ở chung, chỉ ở sát vách hoặc là ở cùng khu mà thôi. Hôm sau tới công ty, thấy chị Phương tất bật chuẩn bị gì đó. Buổi sáng cũng chưa có tinh thần ngồi vào bàn ôm máy tính, cho nên tôi lượn lờ phụ chị rồi tám chuyện. Thế bà ấy mua tới nào là hoa tươi, trái cây, bánh kẹo, lại có cả con heo sữa quay giòn rụm nữa. Chị à, ngày gì mà chị chuẩn bị đồ cúng dữ vậy? Em tưởng công ty mình chỉ có cúng chay thôi chứ. Này, chị chuẩn bị để mang xuống nhà anh Dũng, mà là ngày giỗ của anh đó, mày có đi không? Chẳng biết vì sao chị Phương lại rủ tôi đi cùng. Chắc có lẽ là vì tôi có duyên được thấy về chuyện trò với anh. Tôi băn khoăn một lúc rồi nói ra chuyện kia. Chị à, anh ấy thèm ăn bánh thốt nốt đó. Em gửi tiền chị mua giùm em nha. Em không biết bánh đó. Chị Phương một lần nữa kinh hãi rồi nhìn tôi. Ê Duy, nếu như mà không phải vì mày nói ra được cái chuyện mà chỉ mình anh Dũng biết, chắc chị chả tin mày đâu. Từ cái chuyện mật khẩu rồi đến chuyện này nữa, họ còn sống anh ấy mê món bánh bò thốt nốt để lắm đó. Nói đến đây thì tôi thấy mắt của chị Phương đỏ hoe. Chị quay mặt đi chắc là lau vội nước mắt. Chị biết chỗ này bán ngon lắm đó, để chị đặt. Lúc thấy tôi leo lên xe cùng đi xuống nhà anh Dũng, chị Hà, chị Lý là ngay sếp của công ty thoáng liền ngạc nhiên. Suốt đường đi tôi cố gắng hệ thống lại tất cả mọi chuyện, bao gồm cả những điều tôi được dẫn dắt thấy ở homestay kia. Đình bồng sẽ hỏi người thân của anh Dũng thêm về nó. Dù có chút đường đột nhưng thực sự nó khiến tôi băn khoăn và mãi không thể nào thốt ra được. Xuống tới nhà anh Dũng, một ngôi nhà 3 tầng khá hút mắt với những màu sắc nổi bật ở Thủ Đức. Trên ban công và cả trong khoảng sân nhỏ trước nhà đều trồng rất nhiều những chậu hoa xinh xắn. Không gian mang đến cảm giác giản dị, vui vẻ và thư thái. Tôi phụ chị Phương và chị Liên và anh Dũng bày bạc đồ lên chiếc bàn cúng. Và của anh Dũng thuận tay bỏ riêng hộp bánh bò thốt nốt xuống dưới. Chị Phương thấy vậy vội vàng cầm lên bày lên chiếc bàn cúng. Anh Dũng, anh ấy nói thèm anh bánh bò thốt nốt, nhà tụi em mua đó, nên tụi em đã mang về cúng cho anh. Câu nói thuận miệng và vô tư của chị Phương vừa xong, mặt mũi mọi người đều trắng bệch, nghệt cả ra. Tôi khẽ huých nhẹ tay của chị Phương nhắc nhở. Chị bấy giờ mới cười gượng, nhỏ giọng thì thầm nói với vợ của anh Dũng. Anh ấy có về nhà không chị? Đợt này anh xuất hiện ở văn phòng nhiều lắm. Anh ấy nói với thằng nhỏ này là thèm bánh bò thốt nốt đó. Nhà nó mua lên công ty, em có gọi cho chị mà chị không có nghe máy. Chị đến nghe vậy thì giật mình, sự nhớ ra điều gì chị nói với chúng tôi. Lúc em gọi chị đang trên đường từ An Giang về. Bánh bò thốt nốt đặc sản An Giang, anh mà báo mộng là chị mua luôn ở dưới đó. Trước này anh ấy không nói gì cả. Với lại chị không biết là anh ấy thích bánh bò thốt nốt. Anh ấy nhiều bệnh nền, tụi em biết mà. Ở nhà chắc là do không muốn chị buồn, anh ấy kiêng khem dữ lắm, không có ăn đồ ngọt đâu. Vừa nói chị vừa rơi nước mắt. Tôi biết là không phải phép lắm nếu hỏi chuyện vào lúc này, nhưng nếu không hỏi thì không biết còn cơ hội nào nữa phù hợp hơn. Chị à, Anh chị có kinh doanh homestay dưới Vũng Tàu không? Sao em biết? Anh chị có homestay á? Vì chị Hà và chị Lý bận việc đột xuất phải về Sài Gòn, cho nên sau khi thắp hương xong thì hai chị về trước. Chỉ còn lại tôi và chị Phương ở lại. Khi đó chị Liên ngồi xuống nói chuyện nhiều hơn với chúng tôi. Homestay đó từ đời ông nội anh Dũng để lại, sau nhiều lần cải tạo mới đây. Sau khi ba mẹ anh Dũng mất, tôi chị tiếp quản. Cũng cỡ 3 năm nay, từ lúc tiếp quản cho đến khi dịch bệnh chỉ độ hơn nửa năm, thế nên hoạt động kinh doanh chưa bao lâu cả. Trước thì hai anh chị cuối tuần sẽ về nắm tình hình, xem hoạt động. Thế nhưng từ ngày anh mất thì chị ít về lắm. Thực ra cũng chẳng có khách. Đợt dịch bệnh thì anh chị cho chính quyền mượn homestay làm khu cách ly. Sau dịch thì chị để cho vợ chồng bác bảo vệ già với cậu con trai ở lại chính. Họ vừa trông nom vừa có chỗ sinh hoạt. Vợ chồng bác bảo vệ làm việc trong homestay từ ngày họ còn bé cho đến khi về già. Nên dù không kinh doanh, anh Dũng vẫn muốn họ ở đó trông nom. Tôi kể lại những chuyện được dẫn đi tới homestay. Cả chị Phương và chị Liên đều rơi vào trạng thái kinh hoàng. Chị Liên run rẩy liên tục lắc đầu. Không thể nào, sẽ là có chuyện khó tin vậy chứ. Có chuyện bóng đen, bóng đen không đầu kia thì chị chưa nghe bao giờ. Khách tới cũng không thấy có phản ứng gì. Vợ chồng bác bảo vệ cũng... Họ chưa bao giờ nói với anh chị là ở homestay sẽ ra hiện tượng như vậy. Nếu có thì là mới đây thôi. Chứ xa xa từ đời ông bà nội thì chắc hẳn ông bà đã kể chuyện rồi, đã căn dặn con cháu biết. Muốn chắc chắn cái bóng đen thù lùi không đầu ở công ty và cái bóng đen không đầu ở homestay có phải là một không? Chị dẫn em về homestay được chứ? Được, nhưng mà để qua ngày dỗ của anh được không? Vì chị còn bà con họ hàng đi thắp nhang cho anh. Dạ được, sau dỗ của anh, chị có thể đi lúc nào thì mình sẽ đi nha. Sau khi trao đổi và thống nhất xong, tôi với chị Phương bốc một chuyến GrabCar để trở về Sài Gòn. Trong lúc đứng ngoài cổng đợi xe, chị Liên cười buồn. Anh ấy chưa bao giờ về nhà, chị nghĩ thế. Anh cũng chưa từng báo mộng cho ai hay là cho chị thấy anh á. Từ lúc anh mất đến giờ, vậy anh ấy giận chị phải không? Cái này tôi thực sự không biết phải nói sao, cô không biết giải thích thế nào cho chị hiểu. Là bởi vì cùng một sự việc, nhưng với sự giác ngộ khác nhau, người ta có thể hiểu theo những cách khác nhau. Tôi cười nói với chị, đôi khi không lưu luyến mới là tốt cho vong linh người đã mất chị ạ. Chị cười buồn tiễn tôi và chị Phương ra xe. Xe chạy rồi tôi mới thấy chị khóc và không thấy anh Dũng đứng sau chị bên ngoài cổng nhà. Trên đường về tôi nghĩ có vẻ như về gia đình, anh Dũng hoàn toàn không an tâm vì có người vợ như chị Liên chăm sóc con cái, chăm lo cho ngay bên nội ngoại. Anh tin chị và cũng không muốn chị buồn nên mới về mà không cho chị thấy. Cũng chẳng báo mộng suốt bao năm qua. Điều duy nhất còn khiến anh chần chừ lưu luyến có lẽ là chuyện công việc, công ty mà anh cùng bạn bè gây dựng. Ê Duy à, em có sợ không? Chị Phương đột ngột quay sang hỏi tôi. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm, tôi vừa xúc động vừa cười buồn. Hồi đầu thì có chị, sau lâu dần thành quen. Ngày trước em thấy Hoài đó như cơm bữa. Nếu chị thấy họ bình thường cũng không sợ, chỉ có điều... Thế tôi ngập ngừng, chị Phương bảo. Bình thường thì không sao, chứ cứ như cái bóng đen không đầu em miêu tả. Chị nghe thôi cũng nổi hết cả da gà da vịt. Nếu để chị nhìn thấy chắc xỉu tại chỗ quá. Chị bao giờ thấy chưa? Chưa. Cả môi mấy bận thì bóng lướt qua nhà vệ sinh nam đó thôi. Chứ kiểu như thế trực diện rõ một một thì chưa bao giờ. Nghe mày nói chị cũng cảm thấy ham, cũng tò mò, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, tao nhát cái lắm, vẫn là không nên thấy thì hơn. Tôi gật gù đồng tình, xin điều này thì tôi đồng ý. Dù là nhát hay là không nhát thì cũng không nên thấy. Vì còn để xe ở công ty nên cả tôi và chị Phương đều cùng với công ty lấy xe. Về tới nơi có lẽ là khoảng 6 giờ hơn. Chị cũng đã nha nhèm tối. Hôm nay mọi người đều đi chạy chương trình ở bên ngoài nên công ty tối thui, không còn sáng đèn như mọi hôm. Tôi vào bàn làm việc lấy túi đồ, quay ra thì thấy chị Phương đứng thẫn thờ ở xe, hai vai trùng xuống. Chị Phương mệt hả? Để em quay xe ra cho. Vừa nói tôi vừa tiến về phía chị thì cũng khựng lại. Một bóng người đứng ở cổng công ty, ngay sát bên gốc cây cổ thụ mà chị Phương hay thắp nhang. Đó là một bà cụ. Bà cụ ấy có vẻ hơi bối rối nhìn chăm chăm vào chị Phương rồi nhận miệng cười. Tôi dùng mình lạnh hết sống lưng, trong đầu nhảy xuống ngay vì cảm giác âm khí rất lạnh. Khả năng cao không phải là chúng tôi thần hồn nát thần tính, mà bà cụ trước mặt không phải là người. Tôi nắm chặt cổ tay của chị Phương như để trấn an. Chị Phương à, không sao đâu. Nghe giọng tôi, chị Phương òa khóc. Chị ngồi sụp xuống theo quán tính, tôi đỡ chị rồi ngồi xuống theo. Lương ngước nhìn lên thì không thấy bóng dáng bà cụ kia đâu. Duy à, mẹ chị mất rồi. Em chờ chị về nhà với, chị chạy xe không nổi. Chị vừa dứt lời thì chung điện thoại reo. Chị Phương khóc đến nghẹn cả cổ không nói được nên lời. Hóa ra là người nhà báo tin mẹ chị vừa mất kêu chị về. Tôi chờ chị Phương về tới nhà thì trong nhà chị mọi người đã tới rất đông. Tôi hỏi người nhà chỗ đỗ xe, mọi người chỉ qua bãi đất trống kế bên. Từ bãi đất trống này nhìn qua cửa sổ, tôi phong linh một đứa nhỏ đang bò bên cạnh mẹ chị Phương. Nhà có tang âm khí nặng là chuyện bình thường, nhưng có vòng nhì quấn quanh xác người đã mất thì có chút lạ. Tôi về nhà đã là 8 giờ tối, còn chưa kịp thả lưng xuống giường thì điện thoại đổ chuông. Người gọi tới là Thúy. Tôi biết mẹ chị Phương mất nhưng không lên Sài Gòn đi viếng được cho nên nhờ tôi. Nói xong chuyện đi viếng, thầy Thúy ngập ngừng chưa tắt máy. Tôi biết là còn gì khác muốn nói cho nên lên tiếng trước. Chị của Thúy, anh có nghe chị Phương kể, dạ em sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa? Nghe tôi hỏi xong Thúy òa khóc, khóc mãi mới ngừng lại nói chuyện được. Lúc ấy em không hề biết gì, em không nhớ là em đã lao thẳng xuống biển như thế nào. Em không biết sao lại làm vậy, nhưng mà từ sau hôm ấy em cứ mơ về cái homestay, về cái bóng đen không đầu đó. Nó đuổi theo em. Mỗi lần như vậy em không biết phải làm sao thì lại có người xuất hiện, bảo em đi theo. Em cứ chạy theo người đó, chạy mãi em thấy mình đứng trước cổng tòa nhà văn phòng mới. Ngày Thúy nhắc tới văn phòng mới, tôi như sực nhớ, mình cũng từng bị dẫn đi như vậy. Nhưng lúc này giải thích chi tiết rồi nói với Thúy không phải là em mơ đâu, mà là hồn vía của em thực sự bị dẫn đi, thì chắc con bé xỉu ngang mất. Cho nên tôi chỉ bảo, anh hỏi này, tòa nhà văn phòng mới của mình có phải có cánh cổng sắt chạm trổ như là cổng cung điện Sơn Xuân Thiếp Vàng, mặt ngoài là kính, bên trong là các khu phòng kiểu như là một khu chung cư mini cũ được cải tạo lại không? Dạ đúng rồi đó anh. Văn phòng mới ở bên quận 3 là một tòa nhà nhỏ có mặt trước là kính, mặt trong thì đúng kiểu chung cư cũ. Bên mình có cải tạo rồi để co lại theo style và màu sắc logo công ty. Mà sao anh Dũng biết? Hà Linh vẽ thiết kế layout văn phòng mới hả? Không, không phải anh. Anh có biết gì về vụ thiết kế đâu. Anh cũng mơ thế đứng trong văn phòng mới nên hỏi em vậy thôi. Anh Duy thật á? Chắc là do mình nôn quá nên là ngày nghỉ đêm mơ tới văn phòng mới. Thúy cười vui vẻ như đang cười thì đột nhiên ngưng lại. Sự im bặt ở Thúy khiến tôi giật mình. Còn Thúy chắc vừa nhận ra điều gì bất thường cho nên nụ cười trên mặt mới tắt ngấm một cách đáng sợ như vậy. Nhưng mà nếu anh không thiết kế, sao anh biết khu văn phòng mới của mình như thế nào? Thông tin địa chỉ văn phòng mới còn chưa thông báo với mọi người mà. Rồi con bé nó đã nhìn đúng ra vấn đề rồi đấy, nhưng không muốn nó hoang mang nên tôi giải thích một cách qua loa. Chắc là kiểu déjà vu đó em. Khó tin quá anh, hay thật đấy. Thì cứ liên tục cảm thán, còn tôi thì phải tiếp tục hỏi để khẳng định thêm. Bên cạnh công ty có là một cái nhà bỏ hoang đúng không Thúy? Em có bên đấy rồi mà, phải không? Dạ, trước hôm thi công văn phòng mới em có qua coi. Cách này cỡ hơn một tháng rồi. Việc chuyển văn phòng thực ra đã có quyết định từ năm ngoái, nhưng mà các sếp bên trên âm thầm triển khai thôi. Thì gần đây văn phòng mới sửa sang thì bắt đầu đưa thông tin tới mọi người. Nhưng mà em qua thì không rõ bên cạnh có nhà bỏ hoang không. Em nghĩ là không đâu, là tại vì hai bên văn phòng mới của mình, một bên là văn phòng nhà đất, người đông như hội đó. Bên còn lại em thấy cổng nhà cửa nẻo khóa cẩn thận sạch sẽ lắm, không giống là nhà hoang. Cái này thì hơi lạ, nhưng để kiểm tra tính xác thực thì có thể để sau. Chuyện này cũng không quá gấp. Sau cuộc gọi với Thúy tôi ngủ một mạch đến sáng mà không bị ai tìm đến dẫn đi đâu nữa. Hôm sau tôi cùng một số đồng nghiệp trong công ty tới viếng mẹ của chị Phương. Thầy tôi ngó nghiêng như tìm kiếm gì. Lúc viếng xong trước khi ra bàn ngồi, chị Phương kéo tôi lại. Em đang tìm gì vậy Duy? Em thấy mẹ chị à? Chị Phương rừng rừng nước mắt nhìn tôi. Hai mắt của chị sưng húp vì khóc nhiều. Tôi gãi đầu bối rối, chẳng biết con nên nói thêm điều gì lúc này với chị không. Em mau nói đi. Hôm trước em chở chị về, em thấy có một vong nhi quấn quanh thi thể mẹ chị. Hôm nay tới viếng em tìm thử nhưng không thấy. Chị Phương bấy giờ sững sờ một lúc, nắm chặt tay tôi rồi không ngừng. Em hay thật đã Duy. Ngày trước mẹ chị thích nhậu lắm. Đần chị bầu đứa đầu tiên, mẹ chờ đi khám thai. Nhưng vì bà nghiện quá không nhịn được lén uống trước khi chở chị đi. Thế là trên đường đi té xe em bé mất. Mẹ chị sau lần đó cứ tự trách mãi, không bỏ rượu luôn. Rồi một ngày bà nói với chị, bà cứ thấy một đứa bé bỏ quanh quần ở gốc cây sapo chế trước cửa nhà. Cứ thấy mẹ chị là nó khóc giống lên, ghê sợ lắm. Đợt đấy chị có mời thầy về làm lễ cho bà an tâm, không là để an ủi vong linh em bé đáng thương, lo chu toàn cho em. Sau lễ mẹ chị vui vẻ hơn, cũng nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng trước khi bệnh nằm liệt giường, thì thoảng mẹ chị nói vu vơ, lại thấy em bé bò khắp nhà, cả lúc còn thấy bám trên vai của mẹ chị. Bà nói nặng lắm, nặng như là tảng đá vậy, bà đau nhức cả vai. Nhưng nghĩ đến là cháu mình cho nên lại cố gắng. Chị chỉ biết khóc thầm vì thương con, nhưng phải giấu nước mắt đi để an ủi mẹ, không để cho bà tự trách. Chị nghĩ em bé em nhìn thấy chắc là con lớn của chị đó. Nói rồi chị Phương cố gắng cơm khóc. Tôi vẫn thấy nước mắt của chị ứa ra. Chị lao vội mời tôi ra bàn uống nước cùng với mọi người. Tôi chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vỗ nhẹ vào vai của chị rồi an ủi. Trước khi về, chị Phương mếu máo vừa cười vừa nói với tôi. Chị cười mà nước mắt rơi lã chã. Cứ nói giỡn với em hoài, mong ngóng thế mà một lần, không ngờ lần đầu tiên thấy rõ ràng như vậy lại là mẹ mình. Mẹ chị bệnh nằm một chỗ mấy năm rồi, nên khi thấy bóng của mẹ thấp thoáng đứng trước cửa công ty là chị đã biết rồi. Mọi người có mặt đều nghe thấy, nhưng mà lúc này không ai còn thấy sợ, thấy ớn lạnh gì nữa. Ai cũng không kìm được lòng mà nước mắt rơi. Đứng trước sự chia ly của sinh lão bệnh tử, những nỗi sợ vô hình chẳng còn ý nghĩa gì cả. Sau đám tang mẹ của chị Phương, tôi nhận được cuộc gọi của chị Liên. Chẳng hai tiếng sau, chúng tôi có mặt tại homestay của anh chị Diêm Vũng Tàu. Tôi đứng trước cổng vào trong homestay rồi chuẩn bị, nhưng mà vẫn không khỏi kinh ngạc và có chút lo sợ. Thấy tôi hít phải một hơi sâu rồi bước vào, chị Liên bấy giờ liền dò hỏi: chuyện nghiêm trọng lắm sao? Dạ không, homestay nhà mình cũng hơi cũ rồi chị nhỉ. Từ thời ông bà nội anh Dũng cũng đã vậy rồi đó. Anh ấy thích giữ nguyên dáng vẻ ngày xưa của nó, cũng như style cổ điển đó. Bình yên thì nên anh chị cũng không sửa sang hay là thay đổi gì nhiều cả. Ngồi bên trong phòng chính, cũng là phòng thờ của khu homestay, chị Điền thắp hương cho các cụ xong rồi Điền ngồi xuống, nghiêm túc nhìn tôi rồi bảo: giờ phải làm gì tiếp theo đây Hà Duy? Chắc mình phải đợi đến tối thôi, xem anh Dũng có đến tìm em không. Hy vọng là ở đây em sẽ... Tôi vốn định nói điều mình phỏng đoán, nhưng nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của chị Liên, tôi lại không nói nên lời. Sao thế, có gì khó nói à? Chuyện này em cũng không phải là thầy bà gì, em mong là em có thể giúp đỡ làm rõ mọi chuyện, để chị và mọi người có thể tìm cách để giải quyết thôi. Chị Liên bấy giờ gật đầu cười buồn, mãi nhìn ra bên ngoài khu vườn trước homestay. Khu vườn này anh Dũng đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Anh nói bên bờ biển mà có thêm vườn hoa xinh, cây xanh mát nữa thì còn gì bằng. Anh muốn mọi người đến đây thực sự được thư giãn. Cái cảm giác ngồi yên lặng nhìn có cây hoa lá, nghe tiếng sóng biển, thực sự là có thể chữa lành những tổn thương mà mỗi người đang gặp phải. Tôi cũng thích nơi này. Thực sự không thể tưởng tượng ra cảnh khu vườn xinh đẹp bình yên kia, bình lật bất thình lình xuất hiện một bóng đen không đầu. Tôi đi quanh homestay một vòng, ngoài dáng vẻ cũ kỹ của thời gian ra thì cảm giác của nó khá là thoáng đãng. Rốt cuộc thì bóng đen không đầu thùi lùi ấy là như thế nào chứ? Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, tôi cũng chẳng để ý đến khu nhà của vợ chồng bác bảo vệ và khu bếp của homestay. Chỗ này không có bị ma ám, cậu cút về thành phố của cậu đi. Bác bảo vệ già là người không chào đón tôi. Sự ác ý này tôi đã cảm nhận được từ lúc vừa đặt chân tới. Chắc không phải là thầy bà gì đâu, chỉ là muốn giúp đỡ anh chị ấy một chút. Giúp thế nào? Giúp anh chị ấy tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Chúng tôi ở đây gần như cả đời người, dù cũng có sống chung hòa bình, cậu đừng có mà bới chuyện ra nữa. Nên rồi bác bảo vệ già đóng sầm cửa mình lại. Lúc này tôi mới rùng mình, không phải vì sợ hay giật mình vì bác bảo vệ, mà là vì càng đi đến gần tới khu vực này, tôi càng cảm thấy lạnh lạnh. Trong cả khu homestay rộng lớn, chỉ có ở đây là có âm khí. Khu vực nhà bếp của homestay âm khí mạnh hơn hẳn, hình như có cái gì đó ở đây. Tôi quay trở về khu nhà dành cho khách du lịch. Chị Liên đang ngồi trước khiên nhà trầm tư, nhìn khu vườn trước mặt lắng nghe tiếng sóng biển. Chị Liên, khu nhà bếp của homestay mình được xây lâu chưa chị? Khu vực đó xây lâu rồi đấy, chứ cả khi ông bà nội anh Dũng xây dựng homestay này đó. Tình hình chung vẫn ổn, với như ý muốn của anh Dũng là giữ nguyên dáng vẻ của mọi thứ xa xưa nên không có sửa sang gì cả. Ngay cả bếp cũng vẫn là nấu nướng hoàn toàn bằng bếp củi. Chỉ có một vài bếp điện và bếp ga mini được mua sẵn để phòng khách cần thôi. Có vấn đề gì ở đó sao? Em không chắc lắm nhưng mà có thể đấy. Sắc mặt của chị Liên bấy giờ liền thay đổi, không còn dáng vẻ thư thái nhẹ nhõm ban nãy, mà thay vào đó là một sự lo lắng bất an. Chị bình tĩnh đi, chị chừng như vậy. Chưa có gì cả mà, em chỉ là cảm nhận vậy thôi. Chưa chắc chắn có gì em sẽ báo liền cho chị. Ờ, chị biết rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm. Nó lừa đảo cô thôi, đuổi nó đi cô. Cả tôi và chị Liên đều giật mình vì giọng nói hằn học của bác bảo vệ. Kìa bác, cậu Dũng mất rồi, cho tôi không thể để cô bị bọn thầy bà này lừa đảo. Nó lấy cái gì để chứng minh, hay chỉ mấy cái chuyện trùng hợp nào đó mà nó biết đọc được chứ? Bác Năm à, nghe con nói đã. Chị Liên liền kéo bác Năm ra bên ngoài. Hai bóng người đứng dưới trời nhập nhoạng tối, hình như đang ra sức tranh cãi với nhau. Mà không đúng, chị Liên có lẽ đang cố gắng ra thức giải thích, còn bác bảo vệ mới là đang ra sức tranh cãi. Tôi hiểu vì sao bác ấy không thích tôi như vậy. Những chuyện tâm linh khó tin kiểu này, không biết cách nào để có thể phục vụ người ta, trừ khi chính họ đã trải qua. Nếu bác nói trong lừa đảo, thì sao bác lại dẫn gia đình cô gái kia lên cái miếu trên đồi cúng bái? Trình mặt bác cũng thấy cô gái đó như người mất hồn, lao xuống biển như thế nào? Chính bác cũng biết ngày hôm ấy trên bãi biển này có bao nhiêu người đàn ông khỏe mạnh, bao nhiêu sức lực mà không giữ nổi một cô gái đó. Nếu bác có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý, cháu sẽ rời đi ngay. Bác bảo vệ bấy giờ liền sững lại. Nhìn tôi, bác ngắt ra một nơi rồi bỏ đi một cách đầy giận dữ. Tôi nghĩ bác bảo vệ biết gì đó, cũng biết bác tin chuyện tâm linh chứ không phải là kiểu người bài xích. Nhưng nếu đã như vậy thì sao bác ấy cứ tìm cách ngăn cản tôi? Em đừng có để bụng nha, bác lớn tuổi rồi, phải lại bác thương anh chị như là con, nên lo cho anh chị với homestay này thôi. Đêm đó anh Dũng đến tìm tôi. Lần này anh rất khác với những lần xuất hiện trước. Anh Dũng run rẩy đứng nép bên ngoài cửa phòng. Tôi ngồi bật dậy cả người đầm đìa mồ hôi, nhưng chẳng kịp lau. Tôi mở mắt chừng chừng nhìn qua ô cửa sổ đã bị mở toang từ bao giờ. Anh Dũng đứng đó nhìn tôi chăm chăm. Anh Dũng à, em xin gặp anh nói chuyện có được không? Anh Dũng khẽ gật đầu, thấy tôi muốn rời khỏi giường, anh liền lắc đầu ra hiệu ngăn lại. Em cứ ở trong phòng thì hơn, anh đứng nói chuyện với em được rồi. Có chuyện gì với anh vậy anh Dũng? Anh có biết cái bóng đen không đầu ở công ty mình và cả cái homestay này không? Anh Dũng ngẩn ngơ một hồi, chậm rãi xoay người nhìn quanh homestay một lượt. Tim của tôi đau nhói, hình như tôi hiểu đúng mọi chuyện rồi thì phải. Anh cố gắng nói chuyện với mọi người mà không một ai đáp lại anh. Mọi người bị sao rồi ấy? Anh cứ chờ đợi từ ngày này qua ngày khác nhưng không ai hồi đáp. Chỉ có Tuấn, nhưng mà Tuấn nó không thích anh. Mỗi lần anh xuất hiện nó đều bỏ chạy. Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhờ nó nói với mọi người. Anh còn đang muốn căn dặn mọi người, anh có gì cứ nói với em. Anh Dũng nhìn hai bàn tay của mình rồi ngước lên nhìn tôi, anh hỏi. Anh chết thật rồi hả Duy? Tôi không kìm được nữa, chỉ biết lấy tay quệt ngang để lau đi nước mắt. Chẳng hiểu sao người đàn ông đàn an mà lau nước mắt thế này. Thì tôi khóc, anh cũng có biết câu trả lời cho nên chỉ cười buồn. Thảo nào anh cũng thấy có điều gì đó không ổn, nhưng rồi anh lại tự huyễn hoặc chính mình mà thôi. Thôi anh không dài dòng nữa, mật khẩu két sắt rồi, tài khoản ngân hàng, mấy cái quan trọng đã nhờ em truyền lời để xử lý được rồi. Anh chỉ còn băn khoăn mỗi cái văn phòng mới thôi. Chỗ đó không ổn đâu Duy, chỗ đó phong thủy không tốt. Tòa nhà đó ngày trước thuộc sở hữu của một công ty bên xây dựng và bất động sản. Đơn vị cũ đã chấn yểm rồi, mọi người ở đó lâu sẽ không tốt. Hôm ấy anh muốn đưa em đến đó trước, để về sau chuyển văn phòng, anh dễ theo em đi cùng. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần nữa. Đã mấy năm rồi, giờ anh còn ở đây là không tốt cho anh đâu. Em nhớ lời của anh dặn rồi, em sẽ báo lại với các sếp công ty mình. Nhưng mà những chuyện này vẫn là từ các sếp quyết định. Rồi có thế nào anh cũng đừng bận lòng nữa nhé. Anh biết rồi. Còn cái bóng đen không đầu anh cứ không rõ. Từ đợt dịch là anh bắt đầu thấy nó. Lúc đầu nó ở homestay, nó phá lắm. Anh thấy hết nhưng anh lại chẳng làm được gì. Nhưng lúc đầu nó không đen như vậy. Nó chỉ đi theo anh thôi, không làm gì cả. Về sau nó mới hù dọa Tuấn như vậy. Anh bực lắm nhưng anh đuổi nó theo không kịp. Nó cứ thất ẩn thất hiện. Anh cũng không biết phải làm thế nào. Thôi thì chuyện này anh nhờ em giúp. Tôi khẽ gật đầu mới khóc có một chút mà đã nghẹt cả mũi. Anh có gửi lời gì với chị và các cháu không? Anh khẽ lắc đầu mỉm cười hiền. Em chẳng bảo anh chỉ còn trăn trở về công việc thôi. Về gia đình anh đã hoàn toàn an tâm vì có người vợ như Liên lo chu toàn hai bên nội ngoại, chăm sóc tốt cho các con còn gì. Tôi sụt sùi kinh ngạc nhưng sau đó lại bật cười vì sự lơ đãng của mình. Dù sao thì anh Dũng cũng đã nương theo tôi suốt thời gian qua. Nên tôi nghĩ gì làm gì, anh Dũng đều thấy và cảm nhận được nên tôi đã quên mất. Tôi liên tục gật đầu như một lời cam kết và khẳng định với anh tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em biết rồi, anh an tâm nha. Cảm ơn Duy. Chỉ loáng một cái tôi còn chưa kịp chớp mắt thì bóng trước mặt đã không còn nữa. Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn vàng vọt ở bên ngoài khu vườn. Tôi còn đang bần thần thì giật mình muốn rứt tim vì sự xuất hiện bất thình lình của bác bảo vệ. Bác lão tới bên cửa sổ hai mắt long lanh ngấn nước. Thằng Dũng, bạn ấy là thằng Dũng có phải không? Tôi khẽ gật đầu, bác bảo vệ liền ngồi thụp xuống rồi khóc. Tôi chạy vội ra, bác bảo vệ vẫn không ngừng khóc, vừa khóc vừa bảo. Tôi biết ngay mà, vừa thấy bóng người thoáng qua cửa sổ phòng là tôi biết thằng Dũng nó về. Nó có dặn gì không? Nó có biết mình chết rồi phải không? Tôi ngớ người, hóa ra bác bảo vệ là nhân vật biết thiết mọi chuyện, nhưng bác lại chẳng nói ra một lời nào đó với ai. Sao bác lại biết? Bác bảo vệ dựa lưng vào tường, ánh mắt của bác buồn lắm. Bác cứ nhìn mãi vào khoảng không trước mặt. Sau dịch đi lại thuận tiện rồi, cuối tuần nào nó cũng về. Nó đi tới đi lui, lo chuyện của homestay y như lúc nó còn sống. Chắc có lẽ do thân quen quá, rồi nên ban đầu tôi không nhận ra, cô quên mất là nó đã chết. Thế là cũng cứ đi tới đi lui theo nó làm cái này cái kia. Đến khi ăn cơm với nhau thì nó cứ đòi thắp nhang trên bàn thờ ông bà xong rồi, chỉ ngồi hít hà mùi đồ ăn và mùi cơm thơm nồng nóng hổi thì tôi mới giật mình nhận ra. Lúc ấy chỉ biết bật khóc rồi lau nước mắt. Chẳng biết nói nơi nó thế nào. Lâu dần thì kể, cả nó như là nó sống chung cũng tốt. Vậy còn cái bóng đen không đầu, bác có biết gì về nó không? Biết. Bác bảo vệ châm điếu thuốc, bác cũng đưa cho tôi một điếu. Cái bóng đen không đầu kia xuất hiện vào đợt dịch, hình như sự ồn ào của những người đến homestay cách ly và cả việc có thêm những linh hồn mới ra đi ở homestay khiến cho nó khó chịu. Lúc ấy nó mới xuất hiện. Nó giống như đang dùng uy lực của một con ma cũ, tự cho mình là chủ nhà. Nó muốn đuổi vong linh của những người chết vì dịch bệnh kia đi. Nhưng vì họ đã được chủ nhà, được thằng Dũng cho phép, cho nên nó chẳng cách nào để đuổi họ cả. Cho dù có đuổi được những vong linh kia thì ngày mai họ lại xuất hiện trong homestay. Cũng giống như nó ngày trước, họ đã bị chôn chặt ở nơi này, không thể nào thoát được ra. Thế nhưng nó đã thành tinh, có thể hiện hình ở những nơi mà nó muốn. Thế nên nó đi theo thằng Dũng đến công ty. Nó đi mất hút một thời gian. Sau khi thằng Dũng mất vì dịch bệnh thì mới lại thấy nó ở homestay. Thế nhưng mà nó đã yếu đi thấy rõ. Muốn trở lại và vào trong homestay cũng là một sự khó khăn, không còn dễ dàng như trước. Nhưng mà nó từ đâu ra? Chắc hẳn phải có chuyện gì với nó, nó mới như vậy. Chuyện này phải kể từ thời của ông bà nội thằng Dũng. Vào ngày xây dựng homestay phát hiện ra một cái đầu người ở biển dạt vào bãi đất này. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên là ông nội thằng Dũng chọn cách chôn chặt mọi thứ xuống đất. À, khu chỗ bếp có phải không bác? Bác bảo vệ bấy giờ khẽ gật đầu. Đúng, cái đầu người đó đã được chôn ở dưới bếp củi đầu tiên sát trong tường. Nó vẫn luôn ở đó từ bao giờ, nhưng cái bóng đen không đầu kia thì chưa từng xuất hiện. Chứ đừng nói đến hù dọa hay là làm hại ai, nó chỉ mới xuất hiện từ đợt dịch mà thôi. Mình cải táng cho cái đầu đó có được không bác? Nếu muốn người ta đã đòi rồi, đã chôn là chôn chặt, tốt nhất không nên đụng tới đụng lui, lại thêm chuyện ra. Thực ra lời của bác bảo vệ nói cũng không phải là sai, chỉ có điều tôi giật mình nhớ đến chuyện của Thúy. Bà còn nhớ cô gái cùng gia đình hôm trước có ở lại homestay nhà mình rồi lao xuống biển kia không? Có khi nào cái bóng đen đó là nó làm không bác? Nếu như vậy thì nó đang bắt đầu hại mọi người rồi thì phải. Lần này bác bảo vệ chậm rãi lắc đầu rồi ngất hàm ra hiệu cho tôi nhìn về ngọn đồi bên cạnh. Trên ngọn đồi kia có cái miếu, người trong miếu là người quen sắp hết tất thảy người dân ở đây. Cô bé đó có thứ không sạch sẽ đi theo cho nên bị ngài quả, ngài bắt xuống biển gột rửa cho sạch mà thôi. Sau khi làm lễ thì tôi biết cái bóng đen không đầu kia ám lấy mấy người. Nói đi theo người ta, ngài thấy cho nên ngài quả cho nó sợ. Câu chuyện trò giữa đêm với bác bảo vệ cuối cùng đã giúp tôi làm sáng tỏ mọi chuyện. Hôm sau tôi cùng bác bảo vệ ngồi đó nói chuyện với đại chị Liên. Cả tôi và bác đều thống nhất chuyện về cái bóng đen không đầu kia. Và vì cái đầu ở dưới bếp, quyền quyết định là ở chị Liên. Chị Liên quyết định cải táng cho người đó cho nên chọn ngày biện một cái lễ nhỏ rồi mời thầy đến cúng bái. Nhưng khi đào lên bên dưới lại chẳng có gì cả. Cho dù mọi người đã sới bật hết toàn bộ khu vực nền bếp thì cũng chỉ là toàn đất mà thôi. Quả thật chuyện khó hiểu nhưng mà ai cũng ngầm hiểu là không nên tìm hiểu thêm nữa. Kết thúc chuyện tôi quay trở về Sài Gòn, Thúy cũng quay trở lại làm việc. Chị Phương và Thúy cũng hỏi tôi chuyện xảy ra ở homestay. Nhưng tôi đã quyết định từ nay sẽ chỉ trả lời là không có chuyện gì và em không biết mà thôi. Và cứ như vậy thì chúng tôi vẫn chuyển qua văn phòng mới. Những lời của anh Dũng dặn tôi đều đã truyền đạt lại cho các sếp. Nhưng như tôi đã nói, quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở họ. Nhưng thú thật thì vẫn phải kết lại bằng một câu như thế này: chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Thế nên chỉ qua văn phòng mới được 3 ngày, tôi bắt đầu thấy mùi của vấn đề. Rất nhiều lần tôi cứ lên sân thượng rồi nhìn xuống căn nhà hoang bên cạnh văn phòng của công ty mới. Từ trên cao tôi nhìn xuống căn nhà hoang bên cạnh văn phòng của công ty. Bởi vì nó giống như là một lực hút rất lớn, tôi luôn có cảm giác cơ thể và tâm trí của mình bị hút xuống đó. Thực sự muốn lao cả người xuống bên dưới. Rồi là lúc ban ngày hay khi chiều tối, ngôi nhà hoang đó vẫn khiến người ta bồn chồn, dấy lên một nỗi sợ khó tả. Và dù cố gắng hết sức để giữ được công việc yêu thích cùng với mức lương ổn định thế nào thì tôi cũng không trụ được thêm ở cái văn phòng đó nữa. Khắp nơi toàn là bùa, đặc biệt là những căn phòng mà khi tôi bước vào đều tức ngực đến nỗi không thể thở được. Và cũng là từ ngày chuyển sang văn phòng mới, tôi ở trong tâm thế sẵn sàng nổi cáu nhiều hơn, bực tức nhiều hơn. Mà khi về nhà bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi lại chẳng hiểu sao mình phản ứng mạnh tới mức như vậy. Thế nên tôi xin nghỉ và giờ mới dành tay dành chân có những dòng chữ này để kể cho mọi người cùng nghe. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.